Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 230, góc truyện audio.com. Chương 230, cậu chủ Quách, cậu có thể nghe thấy giọng nói của tôi không? Một tia sét lóe lên ở phía chân trời tối đen, tiếng sấm vang lên rầm rầm, cuối cùng mưa to cũng rơi xuống mãnh liệt trong phòng. Kiều Bích Ngọc run rẩy cầm điện thoại ở đầu giường, tim cô đập nhanh hơn. Cô hét lên với di động, liên tục chống lại tiếng sấm vang dần. Hô hấp của Quách Cao Minh rất dồn dập, nhiệt độ cơ thể rất cao, gọi mãi không tỉnh. Sắc mặt cô trắng xanh, nửa quỳ trên giường, không ngừng nói với mình phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh, anh ấy không sao, bình thường cơ thể. Anh ấy rất tốt, làm sao có thể đột nhiên phát bệnh. Nhưng hai tay của Kiều Bích Ngọc không khống chế nổi run rẩy, cơ thể sợ hãi theo bản năng, thần kinh căng thẳng, cô lập tức leo lên giường làm hô hấp nhân tạo cho anh, cơ thể anh rất nóng, cô ấn xuống vị trí tim của anh, nước mắt chảy ra, anh sẽ tỉnh lại nhanh thôi, bình thường cơ thể Quách Cao Minh rất tốt, không có việc gì, sẽ không sao. Lúc đám dì Phương xông vào, bác sĩ nhà họ Quách còn có quản gia lập tức bảo cô tránh ra. Kiều Bích Ngọc đứng ở bên cạnh sợ mình quấy rầy bọn họ, lúc này như ở trong mơ, trong đầu trống rỗng, có nhịp tim, nhiệt độ cơ thể rất cao, phải lập tức hạ nhiệt độ, nhanh mang bình truyền dịch tới đây, thứ này đặt dưới lưỡi cậu ấy để cậu ấy ngậm trước. Bên ngoài cửa sổ vẫn vang lên tiếng sấm, rèm cửa bị kéo xuống, thỉnh thoảng có tia sét lóe qua, còn có âm thanh đám dì Phương và bác sĩ ồn ào, tất cả trước mắt đều đã hỗn loạn, mỏi người hoảng loạn tới mức thở không ra hơi, nói chuyện đứt quãng, hiện giờ không nên di chuyển cậu ấy, nhanh mang thuốc tới đây. Bác sĩ vội vàng kêu to một tiếng, lập tức cúi người dùng đèn pin nhỏ chiếu vào mí mắt kiểm tra con người của Quách Cao Minh. Rất nhanh, ở ngoài cửa có đám người đẩy giá kim loại vào, 4-5 bình thủy tinh lay động, còn có dụng cụ y tế lớn chứa đầy ống tiêm khử trùng và nhiều dụng cụ đặc biệt khác. Kiều Bích Ngọc im lặng đứng trong một góc, cơ thể cô cứng đờ, khẩn trương tới mức không dám dùng lực thở, ánh mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh. Cô sợ chớp mắt một cái liền, cô cảm thấy mọi chuyện rất không chân thực, rõ ràng là cô và Quách Cao Minh còn đang nói chuyện, rõ ràng là anh rất tốt, rất khỏe mạnh. Anh chỉ là làm việc quá mệt mỏi, thỉnh thoảng đau nửa đầu, anh có thể dễ dàng dùng một tay ôm lấy cô, anh là người mạnh như vậy. Không sao đâu, vành mắt đỏ lên, kìm nén nước mắt chảy ra. Cô lần lượt nói với mình, anh ấy không sao đâu. Quách Cao Minh không sao đâu. Manito, cô đột nhiên nhìn về phía một lọ truyền dịch, đánh dấu nhỏ ở trên giá kim loại, biểu cảm dần kinh ngạc, cô tiến lên nắm lấy cánh tay gì. Phương, thuốc này, vì sao Quách Cao Minh phải truyền vào Magniton, không phải anh ấy chỉ đau nửa đầu thôi sao? Magniton là một loại thuốc thường dùng trong khoa não. Kiều Bích Ngọc từng học y lâm sàng, cô biết thứ này chủ yếu dùng hạ thấp áp lực trong não, tránh cho não bộ bị phù, nhất định phải khiến cậu ấy khôi phục ý thức, nhất định phải tỉnh táo lại. Cô quay đầu lại nhìn, bên kia bác sĩ nhanh chóng dùng kim tiêm đâm vào cánh tay Quách Cao Minh, từng giọt nước thuốc lạnh lẽo truyền vào trong huyết quản của anh. Mợ chủ, cô ra ngoài trước đi, nơi này có bác sĩ rồi, cậu chủ Cao Minh sẽ không sao đâu. Dì Phương đẩy cô ra ngoài phòng nghỉ. Kiều Bích Ngọc đứng yên, vẻ mặt nghiêm trọng không? Góc truyện audio.com, muốn rời đi, cô đang mang thai, cô cũng phải chú ý cơ thể. Dì Phương ấm giọng khuyên nhủ một câu bên tai cô, mà bác sĩ ở bên giường đang cúi người, nhỏ giọng nói vài tiếng bên tai Quách Cao Minh. Cậu Cao Minh, cậu Cao Minh, cậu có thể nghe thấy giọng nói của tôi không? Quách Cao Minh bị cắm kim tiêm vào tay, phải hơi cử động một chút, bên kia có quá nhiều người. Kiều Bích Ngọc không thấy rõ đã bị gì. Phương nửa đẩy nửa kéo ra ngoài. Ông chủ, vừa đi ra bên ngoài phòng, ông cụ Quách đang chống gậy vẻ mặt cuống quýt chạy tới, áo của ông ấy còn chưa cài hẳn hoi, tóc bị nước mưa thấm ướt. Mọi người thấy ông cụ uy nghiêm này tới trái tim giống như trầm xuống. Ông chủ, bác sĩ Mạc đang truyền dịch cho cậu chủ Cao Minh, ông ấy nói nếu cậu chủ có thể khôi phục ý thức sẽ không sao. Dì Phương nhanh chóng nói, trong giọng nói không kìm nén được lo lắng, lập tức báo cáo tình hình cho ông cụ. Nhưng mà chuyện đầu tiên ông cụ làm không phải là lập tức tới phòng nhìn Quách Cao Minh, mà quay đầu, đôi mắt sắc bén nhìn chằm Kiều Bích Ngọc, dẫn cô ta đi. Giọng nói của ông ấy khàn khàn ra lệnh. Dì Phương không rõ ông cụ có ý gì. Kiều Bích Ngọc còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị hai người giúp việc nam của nhà họ Quách kẹp hai bên. Ông nội, biểu cảm của cô hoảng sợ, cơ thể vùng vẫy theo bản năng. Sức lực của hai người đàn ông này rất mạnh, nâng cơ thể cô lên, khiêng xuống cầu thang. Cô quay đầu, không cam lòng nhìn về phía trên cầu thang, gọi to cầu xin ông ấy. Ông nội, cháu sẽ không quấy rầy mọi người, cháu chỉ đứng bên cạnh nhìn, đợi Quách Cao Minh tốt hơn cháu lại đi vào, cháu sẽ không ầm tới mọi người, cháu rất lo lắng cho anh ấy, cháu không đi, cháu không muốn đi. Cô bị kéo xuống cầu thang đi về phía cửa lớn. Mưa gió hoành hành, mưa lạnh giá mang, theo gió mạnh tàn sát bừa bãi đập vào mặt, lập tức làm ướt đẫm người cô, gương mặt và quần áo đều ướt nhẹp. Ông chủ, chuyện này, đây là muốn dẫn cô ấy đi đâu? Dì Phương ở một bên lo âu bảo vệ bên cạnh cô, nhưng không dám ngăn cản, ngẩng đầu gọi to một tiếng với ông cụ trên cầu thang. Ông chủ, hôm nay trời mưa rất to, còn có sét đánh, cô ấy còn mang thai không thích hợp. Ra cửa, không có đáp lại, chỉ có đôi mắt ông cụ càng ngày càng sắc bén nhìn chằm chằm phía cửa. Mợ chủ, mời lên xe. Quản gia đã sớm đứng ở cửa biệt thự Uyển Như, một chiếc xe Rolls-Royce màu vàng kim đã mở cửa ghế sau ra. Xe sang như vậy, lúc này ở trong cái nhìn của Kiều Bích Ngọc đáng sợ như vực sâu. Tôi không đi, rốt cuộc là mấy người muốn làm gì, muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không đi đâu hết, buông ra. Hai tay của cô nắm lấy cửa xe, vùng vẫy ở bên ngoài xe, mưa to lạnh lẽo đã khiến toàn thân cô ướt đẫm, mưa dọc theo mái tóc dài của cô nhỏ xuống, dĩ nhiên là gương mặt lạnh lẽo một mảng, môi đỏ mọng mở ra. Tôi không đi, chị dâu, ở hành lang bên trái, Quách Thanh Châu và Giang Mai Linh vội vàng chạy tới. Lúc Quách Thanh Châu thấy Kiều Bích Ngọc toàn thân ướt đẫm chật vật bị kéo trong mưa, khiếp sợ kêu ra tiếng. Giang Mai Linh thấy tình cảnh này, biểu cảm cũng rất giật mình, lập tức đưa người đi. Ông cụ ở trên tầng 2 nghe thấy âm thanh ầm, rất không kiên nhẫn lặp lại mệnh lệnh. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu kêu to về phía tầng 2, vì sao chứ? Trái tim của cô càng lạnh lẽo hơn nước mưa khiến cô rét lạnh. Cháu không đi, cháu nói cháu không đi. Cháu đã đồng ý với Quách Cao Minh, cháu sẽ không rời đi. Cocchuyenaudio.com. Chuyện này không phải do cô. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn quản gia trước mắt, đây là lần đầu tiên Kiều Bích Ngọc phát hiện. Hóa ra quản gia nhà họ Quách không phải là người thân thiện, giọng nói của ông ấy máy móc, vô tình. Ông ấy nhìn mấy người đàn ông bên cạnh cô, dùng lực mạnh gần như muốn bẻ gãy ngón tay cô. Cô đau tới mức không có sức đánh lại bọn họ, bị cưỡng chế nhét vào trong xe. Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài. Cô sốt, ruột tới mức mắt đỏ lên, cúi đầu liều mạng vặn cửa xe, còn điên cuồng võ vào cửa xe. Mà mọi chuyện đều là phí công. Quách Thanh Châu và dì Phương đứng tại chỗ, biểu cảm phức tạp hoảng sợ nhìn cửa xe bị đóng sầm lại. Chiếc xe sang này khởi động chỉ trong phút chốc đã biến mất trong màn mưa. Là Kiều Bích Ngọc tự mình rời đi, có nghe thấy không? Một giọng nói uy nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào kháng cự vang lên. Cách chương.